sau khi Vu Dương thu hồi roi, lại lập tức đánh ra, mà Lang Vương lại vì chút phân tâm mà mất đi thời cơ, bị bức phải lui về sau, luống cuống tay chân. Vu Dương thấy tình cảnh này, hai mắt tỏa sáng, tấn công càng nhanh càng ác liệt, khí thế kinh người. Lang Vương có chiêu có thể đánh lại, nhưng nhiều lần thất bại, cản như vậy, trong lòng càng sợ hãi, tay chân càng loạn, khí thế tất nhiên không bằng Vu Dương, về sau dần đỡ không nổi. Vừa đánh xong mấy hiệp, Vu Dương tách ra, Lang Vương lặp lại chiêu cũ, đặt đao trước ngực, roi đánh về phía đao thì bị đao quấn lấy. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, không đợi tôi nhìn thấy chuyện gì xảy ra, Vu Dương đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện chính là ở ngay trước mặt Lang Vương. Giọng nói của anh rất nhẹ nhưng trong tiếng gió vụ vụ của sân thượng, tôi vẫn có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 13, chương 8, thua cuộc bỏ chạy. Vừa nói, tay Vu Dương vừa đè trên đỉnh đầu Lang Vương, dùng làm điểm tựa, dễ dàng tung người xuất hiện ở đằng sau Lang Vương, một cánh tay khác lập tức bóp ngay động mạch cổ của Lang Vương. Vẻ mặt Lang Vương kinh ngạc, không nói được tiếng nào, đao vẫn để ở trước ngực, chuôi đao quấn roi ô vũ như một con rắn đen, rũ trên mặt đất. Bệ hạ, khiêm nhường rồi. Vu Dương khẽ mỉm cười nói. Cậu định thế nào? Lang Vương dù kinh ngạc nhưng không hề sợ hãi. Bệ hạ nói muốn đánh cuộc, nếu là ngài thắng, Thanh Loan và Hoa Sen đều thuộc về ngài. Vu Dương không nhanh không chậm nói. Nhưng nếu ta thắng thì sao? Tất nhiên là cũng sẽ thuộc về cậu. Lang Vương trả lời. Vậy, ta thắng rồi. Lang Vương trả lời. Lang Vương sửng sốt. Sau đó cười hắc hắc, muốn thắng. Còn sớm lắm. Vừa dứt lời, sắc mặt Vu Dương hơi thay đổi. Lập tức buông tay ra, tung người bay lên, lui về sau mấy bước. Xảy ra chuyện gì? Huyền Kỳ thấy thế thì lập tức hoang mang. Lưu Hà khẽ nói. Lang Vư ơ gờ bức Vu Dương lui về sau, cũng không quan tâm cái roi đang quấn trên thanh đao, trực tiếp vung đao chém vài phát mạnh. Lúc xoay người, quả nhiên thấy sau người ông ta có một cái đuôi lông xù giống như một cây chổi màu xám trơ. Quả thật là một cái đuôi. Huyền Kỳ sợ hãi kêu lên, lại quên mất tình cảnh của mình, hưng phấn quay đầu nhìn Lưu Hà. Lưu Hà trừng mắt, tiện tay vỗ một phát vào sau ót cậu, câm miệng, phiền quá đi. Huyền Kỳ bị đánh, giờ mới nhớ đến việc Lưu Hà hiện đang là đồng lõa của Lang Vương, cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể bĩu môi, quay đầu tiếp tục xem cuộc chiến, thuận tiện vẫn không quên nói thầm, đây không phải là ăn gian sao, khi dễ bên chúng ta không có đuôi à. Lưu Hà lại trừng mắt, không biết thì đừng có nói bậy, đuôi của Lang tộc cũng là một loại vũ khí. Đúng vậy, tuyệt đối không thể khinh thường. Lang Vương đắc ý cười cười. Vu Dương thừa dịp Lang Vương mải nói chuyện, vươn tay ra, roi ô vũ lập tức như có sinh mệnh, nhanh chóng thoát ra khỏi chuôi đao, một trở về trong tay chủ nhân. Lúc này, hai người đã khôi phục lại tình cảnh mặt đối mặt như lúc chúng tôi mới đến, một bên là roi mềm linh hoạt, một bên là đao lớn dũng mãnh, đánh một lúc lâu nhưng vẫn không thể phân ra cao thấp. Sắc trời dần tối, Vu Dương áo đen tóc đen, gần như dung hòa với bóng đêm, đôi mắt của Lang Vương lại phát ra ánh sáng màu lục, càng khiến lòng tôi không rét mà run. Lưu Hà nhìn không chớp mắt, có vẻ đang lo lắng, miệng thì lẩm bẩm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận nghe một lúc, tôi mới phát hiện cô ta đang nói, sắp đến rồi. Hai người đã đánh nhau suốt 2-3 giờ, Vu Dương vẫn không dùng ảm hòa. Có lẽ là sợ quả cầu lửa rơi xuống làm ảnh hưởng đến người vô tội. Cũng có thể vì Lang Vương không hề sử dụng pháp thuật, muốn đấu nhau thật công bằng. Tóm lại, cứ hết chiêu này đến chiêu khác để chém giết, hẳn là vô cùng hao phí thể lực. Nhưng ai cũng không hề lộ ra sự mỏi mệt, ngược lại càng đánh càng hăng. Đang lúc tôi thầm nghĩ trận luận bàn này không biết lúc nào mới kết thúc, thân hình đang vung đao của Lang Vương đột nhiên hơi khựng lại. Vu Dương bắt được cơ hội này, vung tay lên, roi lập tức bay về phía cổ của Lang Vương. Lang Vương quá sợ hãi, vội đưa tay ngăn cản, roi quấn lên cánh tay hắn, kéo căng ra. Động tác của Vu Dương nhanh chóng, tay xoay một vòng, kéo mạnh trở về. Lang Vương sao có thể chịu thua, vội dang rộng hai chân đứng vững. Lưu Hà lại ngẩng đầu nhìn trời, không lên tiếng nữa. Thuần Ô trong truyền thuyết, quả nhiên không giống người thường. Lang Vương nhìn Vu Dương, ánh mắt mang vẻ tán thưởng. Bệ hạ, vết thương của ngài chưa khỏi hẳn, tội gì đến đây chịu tội thay cho kẻ khác. Vu Dương vẫn cố gắng khuyên Lang Vương, huống chi hôm nay, dù ta có thắng, e rằng cũng mang danh thắng không quang minh chính đại. Câm miệng, những điều này đều là những thứ Lang Vương không thích nghe nhất. Cái gì mà chịu tội thay cho người khác, cái gì mà thắng không quang minh chính đại, đều là nói bậy. Bổn Vương chính là muốn có Di Thiên Thần Châu, muốn cửu biện huyết liên. Thắng, cậu nói dễ nghe nhỉ. Ngay sau đó, bên tai tôi chợt vang lên mấy tiếng rắc rắc, nhìn kỹ lại, hóa ra là tiếng phát ra từ trên người Lang Vương. Ông ta lúc này dần trở nên to lớn, chỉ vài giây sau, toàn bộ quần áo đã bị rách toạt, lộ ra da thịt, 10 ngón tay cũng mọc móng vuốt giống như tay của Tham Lang vậy. Sau đó, ông ta đưa tay quấn lấy roi kéo về phía mình, sức mạnh lớn đến mức khiến Vu Dương chao đảo. Vu Dương không dám chậm trễ, lập tức thu roi, đứng tại chỗ, quan sát cảnh tượng trước mắt. Giữa mày Lang Vương dần lộ ra ánh sáng vàng kim, lạnh lùng nhìn mọi người. Sau đó, ông ta lấy trong túi thứ gì đó, nhét vào miệng, sau đó lại cầm đao lớn, nhếch môi, xông về phía Vu Dương. Thân thể cao lớn kia vừa chuyển động, tôi lập tức phát hiện có thứ gì đó không đúng. Vừa nãy ông ta không hành động linh hoạt bằng Vu Dương, giờ lại giống như đã thay đổi hoàn toàn, di chuyển ra chiêu đều có tốc độ kinh người. Tật Phong Đan, Lưu Hà tập trung, không tự chủ lẩm bẩm. Tôi nhớ ra, trước kia đã từng được nghe nói, đây là loại thuốc giúp tăng nhanh tốc độ thân pháp. Xem ra lần này, Lang Vương muốn dùng hết toàn lực. Khó trách lại như thế. Huyền Kỳ có suy nghĩ giống tôi. Vô dụng thôi. Lưu Hà nhìn không chớp mắt về phía hai người kia, vẫn lẩm bẩm không ngừng. Tật Phong Đan chỉ có tác dụng trong một khắc, Vu Dương sẽ không bị đánh ngã chỉ trong thời gian ngắn như thế. Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, ban nãy còn lo lắng, giờ đã yên tâm hơn một chút với thực lực của Vu Dương. Muốn đánh bại anh trong vòng một khắc quả thật là khá khó khăn. Dùng Tật Phong Đan sau đó biến thân, sự tấn công của Lang Vương càng trở nên đáng sợ hơn. Vốn dùng hai tay để cầm đại đao, giờ ông ta chỉ cần dùng một tay đã có thể múa đao vô cùng mạnh mẽ, một tay khác cũng không nhàn rỗi, năm ngón tay mọc móng vuốt, đao vừa chém xuống thì lại lập tức xông đến trước mặt Vu Dương, cào về phía mắt anh. Vu Dương không ngờ lại có chuyện như thế. Lang Vương lúc nào cũng cách anh một khoảng cách không gần cũng không xa, tấn công không hề gián đoạn, vì vậy nhất thời khiến anh hơi luống cuống tay chân, đành phải cầm hai đầu roi căng ra, không ngừng ngăn cản. 15 phút, nhìn như rất nhanh, nhưng dưới tình huống nguy cấp như thế, mỗi giây đều trở nên khá dài. Hai tay của chúng tôi không thể nhúc nhích, không có cách nào biết được là đã qua bao lâu, lại không dám hỏi Lưu Hà. Đành tự mình lo lắng. Đánh một lúc, Vu Dương bắt đầu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy mình nhất định sẽ thua. Nên sau khi vừa tránh thoát một đợt tấn công khác của Lang Vương, anh bỗng nhảy lên cao, xòe đôi cánh màu đen của mình ra. Lang Vương nhìn thấy thế thì vô cùng thích thú, cười ha ha liên tục, hai tay cầm đao, bước lên một bước vung về phía Vu Dương. Một trận gió lớn đập vào mặt tôi, tuy vậy lại không hề có đá nhỏ hay cát, chỉ là sau khi gió thổi qua, mặt lại cảm thấy nóng rát đau đớn. Ấy, chỉ chảy máu. Huyền Kỳ quay đầu nhìn tôi, sợ hết hồn. Em cũng thế, tôi nghĩ dáng vẻ của chúng tôi bây giờ không khác lắm, trên mặt đều có mấy vết thương, máu từ từ thấm ra ngoài. Nhìn lại Vu Dương trên không trung, anh vẫy cánh, nhanh nhẹn tránh qua trận gió này. Cũng không tiếp tục dùng roi ô vũ mà lại trực tiếp vung tay không xông tới. Tốc độ của hai người không khác biệt lắm, chúng tôi thấy thế cũng hoa cả mắt, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là ai chiếm thế thượng phong. Nhanh, nhanh lên. Lưu Hà hiếm có lúc căng thẳng. Quả nhiên, vừa dứt lời, đã nghe ầm một tiếng, hai bóng người đồng thời văng ra, đều lui hết mức có thể, cuối cùng mới khó khăn dừng lại. Lang Vương một tay cầm đao, một tay che bụng, thở hổn hển. Vu Dương thì hai chân lơ lửng, trên cánh tay trái là máu thịt mơ hồ. Tốt, tốt, tốt. Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, vừa nói ba chữ tốt liên tục. Thà rằng hy sinh một cánh tay của mình cũng muốn đánh bại ta, xem như cậu lợi hại. Lưu Hà, chúng ta đi. Lưu Hà vốn thấy Vu Dương thắng, vẻ mặt vô cùng vui mừng, bị Lang Vương gọi, mặt lập tức sụ xuống, nhìn nhìn chúng tôi, lại nhìn nhìn Vu Dương, không cam tâm đi đến cạnh Lang Vương. Sau này còn gặp lại. Lang Vương ôm quyền với Vu Dương, tung người nhảy xuống. Lưu Hà lại quay đầu nhìn chúng tôi, dậm chân một cái, cũng đi theo. Cô ta vừa đi, chúng tôi lập tức được tự do, đều vội vàng chạy lại xem xét vết thương của Vu Dương. Tôi lo lắng, chỉ sợ trên vũ khí có độc, người chỉ thương lại không có ở đây, không biết phải làm sao. May là, sau khi Vu Dương nhìn một chút, nói chỉ là bị thương da thịt, không có gì đáng ngại, chỉ cần xử lý đơn giản là được. Nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ tối, từ lúc tan học đến bây giờ đã là 3 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi không hề nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào, cũng không hề có ai nghe hoặc thấy ở đây có điều gì bất thường. Đi, mau trở về thôi. Tôi bảo hai người Thẩm Thiên Huy chắc chắn đã chờ rất sốt ruột rồi. Về đến nhà, người mở cửa lại là Tham Lang. Các người đã chạy đi đâu? Khiến chúng tôi gấp chết đi được. Gọi điện thoại đều nằm ngoài vùng phủ sóng. Tôi và Thẩm Thiên Huy chạy đến trường học đi tìm, lại tìm suốt đường từ trường học về đến nhà. Diệu Diệu còn qua tận nhà Lưu Hà kiếm. Nói rồi lại nhìn về phía Vu Dương, ủa, anh cũng về rồi à? Vu Dương không nói lời nào đẩy anh ta qua một bên, trực tiếp đi vào nhà. Tham Lang nhìn về phía lưng của anh, khụt khịt mũi, ủa, sao vậy? Người đầy mùi máu tươi, còn có mùi kỳ quái nữa, gặp phải cái gì à? Đi vào rồi nói. Huyền Kỳ cũng đẩy anh ta qua một bên, đi vào nhà đói chết tôi rồi. Thẩm Thiên Huy, có cơm chưa? Nhìn Tham Lang lại định hỏi tôi, tôi vội phất phất tay, theo sát sau lưng Huyền Kỳ, một hai câu không nói hết được. Vu Dương bị thương, để anh ấy băng bó đã. Một tên miệng kín như bưng, một tên quỷ chết đói, còn người thì chỉ biết Vu Dương Vu Dương. Tham Lang bất mãn oán trách, nhưng trừ việc theo chúng tôi vào nhà, anh ta cũng không còn cách nào khác. Lúc ăn cơm, anh ta thoạt nhìn vô cùng vội muốn biết chuyện đã xảy ra, nhưng có lẽ cảm thấy tôi sẽ chẳng nói cái gì, nên đành ngồi vào bên cạnh Huyền Kỳ, không ngừng bảo cậu ăn mau lên mau lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 9. Thời gian rảnh rỗi giữa lúc chiến đấu lúc ăn cơm lại bị người thúc giục nhất định là một chuyện không thoải mái. Dù có không muốn để ý thế nào thì bất chi bất giác cũng phải ăn nhanh hơn. Huyền Kỳ hai ba đũa đã ăn xong chén cơm, cố nuốt xuống. Tham Lang lần đầu tiên trong đời rót một chén nước đến, thái độ vô cùng ân cần. Huyền Kỳ uống mấy hớp nước, rốt cuộc cũng xong, lấy hơi nói, biết hôm nay bọn tôi đã gặp phải ai không? Nói nhảm, sao tôi biết được? Tham Lang đã sớm không thể bình tĩnh nổi nữa. Huyền Kỳ lại còn úp úp mở mở, mũi của anh tinh như thế, không phải ban nãy đã ngửi được mùi kỳ quái à? Tham Lang nghe thấy thế, nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, lại khụt khịt mũi về phía Vu Dương, hơi nóng nảy, cậu nói mau, rốt cuộc là ai? Trên người của mấy người đều là mùi thối của con hồ ly kia, trên người Vu Dương thì toàn là mùi máu tươi. Cái loại mùi kỳ quái kia thì đột nhiên tôi lại không nhớ ra là cái gì. Huyền Kỳ đắc ý cười được, anh đây sẽ nói cho anh biết, hôm nay người mà chúng tôi gặp phải là một nhân vật có lai lịch. Nói đến đây, cậu lại ngừng lại. Tham Lang tràn đầy mong đợi mở to mắt, đợi một lúc lâu, thấy Huyền Kỳ không nói tiếp cũng không nhịn được nữa. Nói thử xem, nói mau, là ai, còn cái dạng ấp a ấp úng này nữa. Có tin tôi bóp chết cậu không hả? Nói rồi, ra vẻ muốn bóp cổ Huyền Kỳ. Huyền Kỳ lại không hề sợ, lại còn kề cổ tới. Ra tay đi, nhưng tôi chính là em trai ruột thịt của chủ nhân anh. Bóp chết tôi rồi, anh chính là kẻ đại nghịch bất đạo. Tham Lang giận đến mức hai tay phát run, răng cắn chặt nghe ken két. quay đầu đưa mắt nhìn tôi, cô có quan tâm không? Nếu không, tôi thanh lý môn hộ giúp cô luôn. Chúng tôi đã gặp phải Lang Vương. Tôi nuốt miếng thức ăn cuối cùng xuống, cảm thấy bọn họ quậy đã đủ rồi. Lang Vương, Tham Lang kinh ngạc sắp nhảy dựng cả lên, thậm chí còn không chịu tin là Lang Vương nào, là vua của Lang tộc đó. Huyền Kỳ bâng quơ nói, vua của Lang yêu tộc. Tham Lang hỏi lại, Huyền Kỳ gật gật đầu. Tham Lang nhìn chúng tôi tới lui mấy lần, vẻ mặt hoài nghi càng lúc càng rõ ràng. Lang Vương tự đến tìm các người. Tôi không tin, trông hắn như thế nào? Tên là gì? Anh nhìn anh đi, ban nãy hỏi như muốn đòi mạng tới nơi ấy, giờ nói thật cho anh biết, anh lại không tin. Huyền Kỳ không vui, dáng vẻ của ông ta cũng bình thường thôi, rất cao lớn. Tên là cái gì nha ấy? Tôi tiếp lời. Tham Lang vỗ đùi, hưng phấn vô cùng, thật đúng là hắn ta. Bây giờ hắn vẫn còn đang ở đó à? Hay là về rồi? Khi nào đấu tiếp? Bị Vu Dương đánh bị thương, không biết đi đâu, dù sao cũng đã đưa cô giáo hồ đi theo rồi. Huyền Kỳ nói. Tham Lang nghe đến đây thì hơi thất vọng, sau đó lại kề sát vào người chúng tôi ngửi thêm lần nữa. Ừ, quả thật là còn có mùi hôi của sói, cả mùi của hồ ly nữa. Tiên tử có thể bị nguy hiểm không? Thẩm Thiên Huy vừa thu dọn bát đũa vừa lo lắng hỏi. Vu Dương vừa vào nhà đã lập tức ngồi lên bệ cửa sổ, lúc này rốt cuộc lên tiếng. Không đâu, cô ấy cũng không có trở mặt với Lang Vương, lúc Lang Vương gần đi đã gọi cô ấy theo. Anh giao đấu với Lang Vương có cảm giác thế nào? Hắn lợi hại không? Tham Lang lại quan tâm thực lực của đối phương hơn. Vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Vu Dương nhíu mày đánh một lúc, có thể cảm giác rõ ràng chân khí của hắn vận hành không quá thông thuận. Vì vậy dùng đao một lúc hơi có dấu hiệu kiệt sức, phải dùng Tật Phong Đan. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là, nếu hắn đã không thể đánh, sao lại còn đến đây? Có thể là bị đại hình quan lừa đến, cũng có thể hắn đã không còn kiên nhẫn nữa. Thẩm Thiên Huy suy đoán không phải không có lý, từ lúc tiên tử đồng ý sẽ giúp hắn cho đến giờ, cũng đã gần một năm rồi. Hắn ngày đêm mong nhớ bảo vật đang gần trong gang tấc, nhưng mãi cũng không thể chiếm được, là ai cũng sẽ gấp gáp thôi. Vu Dương suy nghĩ một chút, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tham Lang lúc này không biết nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, cười ha ha, lão sói lần này tay không trở về, chắc chắn không cam lòng. Không bao lâu sau, chắc chắn hắn sẽ lại tìm đến đây. Đến lúc đó, tôi nhất định phải đánh với hắn một trận, để xem cái tên vua của một tộc kia liệu có lợi hại như trong truyền thuyết không. Vu Dương liếc mắt nhìn anh ta, chẳng thèm để ý. Tôi chỉ làm hắn bị thương sau khi hiệu lực của Tật Phong Đan biến mất. Nếu là bình thường, chắc sẽ không nhanh như anh tưởng đâu. Tham Lang ôi rào một tiếng, tinh thần lập tức suy sụp. Huyền Kỳ thấy sắc mặt anh ta đổi tới đổi lui, cảm thấy rất thú vị, không khỏi muốn hỏi nguyên do. Bất kỳ thuốc nào cũng có tác dụng phụ, Tật Phong Đan cũng vậy. Thẩm Thiên Huy sắp xếp bát đũa xong, sau khi dùng xong, thân pháp và lực lượng đều tăng cao, nhưng hiệu lực chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, mấy phút đồng hồ sau khi thuốc mất hiệu lực, chắc chắn sẽ yếu hơn nhiều so với trước khi dùng thuốc. Nếu bị thương, vết thương cũng không nhẹ. Có phải không Vu Dương? Vu Dương lại gật đầu, có thể là phải dưỡng thương một thời gian, chỉ là, mặc dù hắn ta thua nhưng vẫn vô cùng không cam lòng, chúng ta phải thật cẩn thận. Tham Lang nghe thấy thế, lại càng ngứa tay ngứa chân, mãnh liệt yêu cầu muốn được cùng chúng tôi đi học, cho đến khi Lang Vương lại xuất hiện. Mà đối với loại yêu cầu vô lý này, chúng tôi đương nhiên xem như không nghe thấy, không thèm để ý. Cuối cùng, anh ta thấy không còn cách nào, đành phải đi chơi mấy trò chơi đánh nhau, phát tiết tinh lực và bất mãn trong lòng. Cứ như vậy, TV đã bị chiếm lấy. Huyền Kỳ sau khi rửa chén đi ra, thấy Tham Lang tàn bạo nhìn chằm chằm màn hình, dáng vẻ anh ta bấm nút chơi trò chơi khiến cậu dù có muốn đến xem TV cũng không dám đi đến gọi anh ta tránh ra, chỉ đành yên lặng về phòng lên mạng chơi game. Thẩm Thiên Huy thì bất kể âm lượng của TV có lớn bao nhiêu cũng không hề bị quấy nhiễu, ngồi gõ chữ. Vu Dương thì càng không cần phải nói, vết thương trên tay cũng không xử lý, tựa trên khung cửa sổ nghỉ ngơi. Tôi ngồi trên ghế sofa, cầm một quyển sách, tâm tư lại hoàn toàn không nằm trong sách, vốn không nhịn được muốn đi xem Vu Dương, bởi vì xuyên qua lớp quần áo màu đen, không rõ rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu, chỉ biết là vết thương này rất dài, hẳn là bị thương không nhẹ. Thẩm Thiên Huy trước đó cũng có bảo anh phải tẩy rửa một chút, nhưng Vu Dương cảm thấy không nghiêm trọng lắm, nên đã từ chối. Hơn 10 giờ, Tần Lan đến, rước Tham Lang đi. Hơn 11 giờ, Thẩm Thiên Huy khép máy tính lại, duỗi lưng mỏi, sau đó vào phòng lấy ra một cái áo màu đen giống y như đúc quần áo trên người Vu Dương, không rửa vết thương thì tốt xấu gì cũng thay quần áo đi, vết thương lớn như vậy, tôi không có bản lĩnh vá lại đâu. Nói xong anh ta đi ngủ, tôi thấy tất cả mọi người đều đã đi, nếu mình còn ở lại không khí sẽ trở nên lúng túng, nên cũng vội vàng đứng dậy, định trở về phòng. Thanh Loan, không ngờ, lại bị gọi lại. Hà, tôi không dám quay đầu lại, ngây người đứng tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Hòm y tế đâu? Vu Dương hỏi. Ở phòng bếp, bên tủ bên phải, ngăn thứ hai. Tôi cố gắng nói thật chi tiết, để anh dễ dàng tìm thấy. Ai ngờ, vừa nói xong, ở đằng sau một lúc lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì. Tôi không khỏi cảm thấy kỳ quái, không nhịn được quay đầu lại, thấy anh vẫn không nhúc nhích, ngồi trên bệ cửa sổ, yên lặng đưa mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, vẫn khiến mặt tôi lập tức nóng lên. Ặc, nếu không có chuyện gì, tôi đi ngủ đây, giúp tôi rửa vết thương đi. Khi anh nói chuyện mặt không hề thay đổi, mắt cũng không hề rời đi. Nếu không, để tôi gọi Thẩm Thiên Huy giúp anh, tôi không biết băng bó. Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượng lúc gặp Lưu Hà, cánh tay anh cũng bị thương như thế, xung quanh đều yên lặng. Vậy thì thôi vậy, Vu Dương lại tốt tính bất ngờ tôi lại đang suy nghĩ cho cô thôi, thấy cô nhìn tôi lâu như thế, định làm chút gì cho cô thôi mà. Anh nhận ra, tôi cắn răng, mặt trở nên nóng bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, lại không cố được nhiều như vậy. Ba bước biến thành hai bước vội chạy vào phòng, mới vừa đi tới cửa, còn chưa kịp chạm vào nắm cửa, tay đã bị kéo lại. Giúp tôi đi, việc này tự làm hơi khó khăn. Có lẽ cảm giác được mình hơi quá đáng, mấy lời này của anh xem như là cho tôi một bậc thang để xuống. Tôi vốn định tức giận hất tay anh ra rồi vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Nhưng lúc quay người, vô tình nhìn thấy vết thương của anh, lại không đành lòng, chần chừ một lúc, bất đắc dĩ thở dài, đi đến phòng bếp lấy hòm y tế. Lúc đi ra, đứng trước mặt anh, tôi lại trợn tròn mắt, làm thế nào rửa đây? Cắt tay áo hay là trực tiếp bảo anh cởi áo? May là tôi cũng không bị vấn đề này làm rối rắm quá lâu, Vu Dương rất tự giác cởi áo ra, nghiêng người tới, lúc này, tôi căn bản không rảnh suy nghĩ đến người đang cởi trần kia, cũng quên mất việc ban nãy anh làm cho tôi bối rối. Tôi đã bị vết thương kia làm sợ ngây người. Một đao kia của Lang Vương tạo thành một vết thương sâu đến tận xương, như một cái miệng mở lớn, gần như kéo dài cả cánh tay. Tôi không hề nghi ngờ, nếu tôi chỉ cần mạnh tay một chút, Vu Dương sẽ lập tức biến thành đại hiệp cụt tay đây. Đây... Tôi không nhịn được cả lâm chúng ta đi bệnh viện đi. Anh nói rồi chậm rãi rút từ túi quần ra một bình sứ nhỏ dùng cái này đi. Thấy bình sứ nhỏ này, tôi yên tâm. Sau đó lại dùng rượu sát trùng, bắt đầu rửa vết thương giúp anh. Nói thật, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vết thương khủng bố như vậy. Lúc rửa vết thương không khỏi hơi lo sợ. Sợ không cẩn thận chữa tốt thành xấu. Vu Dương lại hết sức bình tĩnh. Tùy ý tôi rửa từng chút một, thân thể dường như không nhúc nhích. Thanh Loan, một lúc lâu sau, anh đột nhiên gọi tôi. Hà, tôi đang rửa vết thương vô cùng chăm chú, thuận miệng đáp. Chuyện lúc còn bé, cô nhớ được bao nhiêu? Anh hỏi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, không rõ vì sao anh lại hỏi như vậy, lại thấy không giống như anh đang nói đùa. Nghĩ nghĩ một lúc, tôi nói, cũng không nhiều lắm. Chỉ nhớ khi còn nhỏ, buổi tối đều rất náo nhiệt, trong nhà có khoảng 7-8 bạn nhỏ chơi đùa cùng chúng tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 10, người yêu khác Đường Vũ Dương nghe câu trả lời của tôi bỗng bật cười. Đúng vậy, tôi cũng nhớ nữa. Ông cụ thật thú vị, lại còn mở nhà trẻ của nhà họ Triệu gì đó, chuyên trông trẻ giúp các tộc lớn mạnh. Khi đó cô và Huyền Kỳ mới có 4 năm tuổi, chả biết sợ gì cả, còn chơi vô cùng vui vẻ với họ nữa. Sao anh biết? Đúng là bất ngờ. Thoạt nhìn tâm trạng của anh rất tốt, không để ý đến câu hỏi của tôi, chỉ nói tiếp. Có lúc, Huyền Kỳ chui vào góc chơi với Diệu Diệu, cô lại thích bọn thỏ, sóc, luôn nhường đồ chơi lại cho họ, nhưng họ lại chả biết ơn, lại còn bắt nạt cô. Lúc ấy cô chỉ khóc mấy tiếng, quay qua quay lại đã quên mất rồi, lại còn muốn chơi cùng, ngốc chết đi được. Điều này càng làm tôi bất ngờ hơn nữa. Vậy sao lúc đi âm phủ anh không nhận ra Diệu Diệu? Còn nữa, không phải anh nói lần đầu tiên nhìn thấy chúng tôi là ở bệnh viện của chú sao? Lúc ấy tôi chỉ nhớ là có một con mèo rất đáng ghét, đâu có để ý mặt mũi của cô ta. Anh giải thích dáng vẻ của cô lúc trưởng thành thì đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Lúc nhà trẻ được mở ra, không phải ngày nào tôi cũng ở đó. Hơn nữa vì chuyện của gia tộc, tôi đã bận đến sứt đầu mẻ chán, sao có thể nhớ đến một cô bé loài người chứ? Giờ thì anh nhớ rồi đó. Tôi liếc anh một cái. Anh sảng khoái thừa nhận, vốn cứ tưởng là đã quên, nhưng cô vừa nhắc đến, không ngờ tôi lại nhớ rất rõ. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra một chuyện, anh là bạn của ông nội, vậy theo bối phận, tôi cũng phải gọi anh là ông rồi. Anh chẳng hề khách khí, còn cười thành tiếng. Đúng vậy, anh đã cười thành tiếng. Tôi lấy cồn sát trùng, lại nhìn thấy vẻ mặt thoải mái chưa bao giờ có của anh, nhất thời không kịp phản ứng. Một lúc sau, có lẽ anh cảm giác được mình đã thất thố, vẻ mặt lộ nụ cười mỉm, không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn tôi. Tôi vội cúi đầu tiếp tục rửa vết thương, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của anh, cảm thấy không được tự nhiên, cố tìm đề tài nói, hôm nay, sao anh biết tôi đang ở đâu? Ô Thiên Ấn, anh trả lời ngắn gọn, lẽ nào Lang Vương không bày kết giới gì à? Tôi cảm thấy kỳ quái, hình như anh vào được hơi dễ rồi. Tất nhiên là không đơn giản như cô nghĩ đâu. Anh tất nhiên biết tôi đang nghĩ gì hôm nay. Khi Lang Vương vừa xuất hiện trước mặt hai người, tôi đã chú ý rồi, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Nhưng lúc đến đó lại phát hiện kết giới của hắn hầu như không có sơ hở. May mà Lưu Hà có lòng, lén động tay động chân. Lúc Lang Vương gõ cửa, Lưu Hà lại không mở ngay, là đang chuẩn bị à? Tôi nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Rất có thể. Vu Dương gật gật đầu, thế nhưng cô ấy lại không thể làm quá lộ liễu. Để phát hiện ra lỗ hổng đó tôi cũng mất không ít công sức. Lúc ấy quả thật là hơi sợ mình vào không kịp. Vậy thì, nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại. May là anh chạy đến kịp, nếu không Lưu Hà sẽ bị Ô Thiên Ấn làm bị thương, đúng không? Tôi nói. Vu Dương không lên tiếng. Một lúc sau, anh mới khẽ nói, thật ra thì nếu Lang Vương muốn giết cô, cũng không phải không thể, không ngờ hắn có thể nghĩ ra. Hắn không dám lấy tính mạng của mình để mạo hiểm mà lấy Lưu Hà làm thí nghiệm, mà Lưu Hà, trong tình huống xấu nhất, vì bảo vệ tính mạng mình, tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực. Với thân thể của cô, dù có Ô Thiên Ấn cũng chưa chắc có thể ngăn được một chiêu của cô ấy. Đến lúc đó, bất kể người chết là cô hay là cô ấy, hoặc là hai người cùng chết, Lang Vương cũng là kẻ có lợi. Lời này của anh khiến tôi không phản bác gì được, không khỏi hơi sợ hãi. Lần sau nếu gặp tình huống như thế, tôi phải làm sao bây giờ? Yên tâm. Bàn tay của Vu Dương đột nhiên đặt lên cổ tôi, ai cũng không thể lấy mạng của cô, dù là Lưu Hà hay là Nguyệt. Chỉ cần tôi còn sống, chắc chắn có thể bảo vệ cô chu toàn, cho dù tôi chết rồi, cũng sẽ nghĩ cách để bảo vệ cô. Anh nói một cách vô cùng chân thành, ở nơi bị bàn tay anh chạm vào, tôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng như lửa. Không đợi anh nói xong, đầu óc tôi đã trở nên bay bổng, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng, sau đó cả lỗ tai cũng trở nên nóng hổi. Bất chi bất giác ngừng động tác trong tay lại, đầu óc trở nên trống rỗng. Bảo vệ đến khi nào? Lúc tôi đang mờ mịt, miệng cào tôi đã hỏi như thế. Cô hy vọng đến khi nào? Anh hỏi ngược lại. Nhiệt độ trên cổ khiến cả người tôi nóng lên, mềm nhũn ra, vô cùng thoải mái. Tôi đánh mất năng lực suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi mở miệng hỏi, cả đời được không? Anh cũng bật cười, được. Tôi không ngờ lại nhận được câu trả lời sảng khoái như thế. Theo bản năng ngẩng đầu lên, điều đầu tiên nhìn thấy lại chính là đôi mắt màu vàng óng kia. Ngay lập tức, cả người như dội một chậu nước lạnh. Đúng vậy, anh là yêu quái, anh là vì Di Thiên Châu. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lập tức trở nên phức tạp. Chúng tôi nhìn nhau, chờ đến khi anh rút lại bàn tay đang đặt trên cổ tôi, nụ cười cũng dần tắt đi, cuối cùng lại quay về dáng vẻ lạnh như băng. Sao vậy? Tôi làm sai gì à? Tôi còn đang nghi hoặc, anh lại nhúc nhích cánh tay bị thương của mình, sao chậm vậy, đã xong chưa? Lúc này tôi mới bừng tỉnh, nhìn nhì, phát hiện bên ngoài đã được lau khá sạch sẽ, bên trong còn rất nhiều máu, có muốn trực tiếp đổ thuốc bột vào đi? Anh xen ngang, trực tiếp đổ vào hết à? Tôi lấy cái bình, hơi do dự không cần băng lại à? Anh gật đầu, tôi đành làm theo. Thuốc của Lưu Hà từ trước đến nay rất hiệu quả, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi đổ hết thuốc bột màu trắng vào vết thương lập tức ngừng chảy máu. Tôi thấy không còn chuyện gì nữa, liền bắt đầu dọn dẹp hòm y tế. Vu Dương không định mặc áo vào, chỉ dựa đầu bên khung cửa sổ, nhắm hai mắt lại. Dáng vẻ người lại chớ đến gần kia lại xuất hiện, tôi hơi thấp thỏm, cố ý làm chậm lại, thỉnh thoảng lén liếc nhìn anh một cái. AED, đúng rồi. Tôi lại cố tìm chủ đề lại nói, anh lớn hơn ông nội tôi không ít, sao cứ kêu ông là ông cụ hoài vậy? Vu Dương không mở mắt, miễn cưỡng nói, chỉ là một lần nói đùa, gọi theo Thẩm Thiên Huy, về sau thì quen miệng luôn. Anh và ông nội làm sao biết nhau? Đây cũng là một chuyện khiến tôi thấy tò mò. Nói rất dài dòng, không nhắc cũng được. Anh lạnh lùng nói, ồ, vậy anh nghỉ ngơi đi. Bỏ đi, cứ như vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Tôi thầm nghĩ sau lần nói chuyện này, tốt nhất là quên hết mấy chuyện vừa nãy đi. Không ngờ, khi tôi vừa cất hòm y tế vào trong bếp rồi trở ra, lại bị Vu Dương gọi lại. Cô đã biết nguồn gốc của Ô Thiên Ấn rồi đúng không? Anh hỏi. Tôi hơi sững sờ, ạc. Đúng vậy, Tham Lang có nói. Yên lặng một lúc, anh nói, không cần lo, sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Ô Thiên Ấn cũng không có ảnh hưởng gì với cô có thể tiếp tục sống như trước. Sao vậy? Tim tôi đập thình thịch, không biết đã đắc tội anh lúc nào. Người yêu khác đường. Anh trả lời vô cùng ngắn gọn, lại khiến tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng. Tôi hoang mang trở vào phòng, lòng đau như cắt, nhưng mắt lại khô khốc, không hề có một giọt nước mắt nào. Trước đây tôi vẫn hy vọng có thể sớm trở về cuộc sống trước kia, hoàn toàn không muốn gặp lại Vu Dương nữa. Nay điều này đã được chính miệng anh nói ra, tôi mới ý thức được rằng ban nãy mình nói cả đời là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Đúng vậy, người yêu khác đường, yêu quái vẫn luôn xem loài người là một chủng tộc nhỏ yếu, tham lam, tính mạng là yếu ớt. 1-200 năm đối với yêu quái chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với loài người lại chính là việc trẻ mãi không già mà vô số người đau khổ theo đuổi. Tối nay nhất định là không cách nào ngủ ngon. Nhớ lại vẻ mặt Vu Dương mỉm cười, dịu dàng bảo chỉ cần tôi còn sống, chắc chắn sẽ bảo vệ cô Chu Toàn kia, thoáng như một giấc mộng. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học, tan học, ăn cơm như thường. Vu Dương ngồi cả ngày bên bệ cửa sổ. Tôi rất muốn đi qua hỏi xem vết thương của anh thế nào, nhưng tôi cảm giác được tâm trạng anh không tốt, e rằng đi qua sẽ như chạm vào đinh. Hôm nay anh ấy lại sao vậy? Huyền Kỳ cũng cảm nhận được, lúc ăn cơm chiều, dùng cùi chỏ chọt chọt tôi. Không biết nữa, tôi cố bình tĩnh nói. Thẩm Thiên Huy bưng chén cơm, nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Vu Dương. Sáng hôm nay, tôi thấy trong thùng rác có khá nhiều bông gòn có dính máu và cồn. Hôm qua cô giúp anh ta xử lý vết thương à? Tôi xem như không nghe thấy, buồn bực cúi đầu ăn cơm. Không chừng là do chính anh ta tự làm đấy. Huyền Kỳ khẽ nói. Không thể nào. Thẩm Thiên Huy cười, cũng khẽ nói. mấy thứ như bông gòn hay cồn này, anh ta không biết dùng đâu, cùng lắm chỉ rắc chút thuốc bột Lưu Hà đưa lên vết thương thôi. Thật là chị làm à? Huyền Kỳ hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn tôi, thấy không cách nào phủ nhận, tôi đành gật đầu, nhất định là tay chân vụng về của chị làm anh ta đau. Huyền Kỳ ra vẻ sáng tỏ, tôi nói đúng không, Thẩm Thiên Huy? Thẩm Thiên Huy chỉ cười không nói, nói một lúc thì chuyển đề tài. Sau khi ăn cơm xong được một lúc, trong sân bỗng có tiếng động, sau đó lại vang lên tiếng gõ cửa. Tôi cứ nghĩ là Tham Lang, không ngờ vừa mở cửa lại là Lưu Hà đã lâu không thấy xuất hiện. Mau mau, để tôi vào nhà. Cô ta khẩn trương nhìn ra sau, rồi mới vào nhà. Cô giáo Hồ. Huyền Kỳ thấy là cô ta, không thèm rửa chén nữa, mặc tạp dề vội chạy ra ngoài. Cô không sao chứ? Tôi có thể bị gì chứ? Lưu Hà nói nhanh không muốn ngắt lời đâu, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Nghe tôi nói hết đã. Lang Vương đang ở nhà tôi dưỡng thương. Hắn nói, các người chắn hẳn là nghĩ còn lâu hắn mới lai xuất hiện. Giờ là lúc các người đang lơ là. Bảo tôi nghĩ cách ngày mai lừa Thanh Loan đi. Sau đó bắt Thanh Loan theo chúng tôi về lang tộc. Vu Dương nghe vậy cau mày suy nghĩ. Cô lén ra đây à? Huyền Kỳ hỏi. Lưu Hà gật gật đầu. Mỗi ngày vào lúc nào hắn đều ngồi thiền dưỡng thương. Thoạt nhìn vết thương cũng không nhẹ. Thời gian thiền của hắn dài hơn khi trước gần 2 tiếng đồng hồ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 13, chương 11, sắp kết thúc rồi sao? Lẽ ra tôi phải sớm nghĩ đến việc hắn ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Vu Dương hơi căm tức, cứ tưởng rằng sau khi đánh thắng hắn, hắn sẽ tình nguyện chịu thua, không đến quấy rối nữa. Không ngờ, sự hấp dẫn của bảo vật lại to lớn đến thế, ngay cả đường đường Lang Vương cũng không thể cưỡng lại. Làm sao đây? Lưu Hà càng nóng nảy, tôi không thể ở lại đây quá lâu, mau nghĩ cách đi. Vu Dương suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, cứ làm như hắn bảo đi. Anh làm vậy khác nào để Thanh Loan đi chịu chết. Huyền Kỳ kích động, đừng vội, để nghe xem Vu Dương nói thế nào. Thẩm Thiên Huy ở bên cạnh khuyên nhủ, chắc chắn anh ấy có cách. Tương kế tự kế, Vu Dương nói, nếu hắn cảm thấy chúng ta sẽ khinh suất, vậy chúng ta sẽ như hắn muốn. Anh sẽ đi cùng Thanh Loan, bảo vệ chị ấy à? Huyền Kỳ hỏi. Vu Dương khẽ gật đầu, không bị phát hiện chứ? Huyền Kỳ vô cùng lo lắng. Vu Dương liếc cậu một cái, không nói gì. Yên tâm đi, không sao đâu. Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ vai Huyền Kỳ, bản lĩnh của Vu Dương cậu còn không tin sao? Huống chi Lang Vương đang bị thương, cảm giác nhất định cũng không nhạy bén. Đã nói thế, Huyền Kỳ cũng không nói gì nữa. Lưu Hà nhìn những người xung quanh, cũng không có ý kiến gì, nói cứ vậy đi rồi vội bỏ đi. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Huyền Kỳ vẫn chưa hết hy vọng, còn cố gắng, để Thanh Loan đi như thế có nguy hiểm quá không? Nếu không bây giờ trực tiếp xông qua kia, giết Lang Vương đi. Vu Dương không để ý đến cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Thiên Huy khẽ thở dài nói, nếu như trực tiếp xông qua, Lang Vương đang bị thương có thể sẽ chạy trốn. Để tìm được hắn, chúng ta lại gặp nhiều khó khăn. Giết hắn lại càng không thể, bởi vì chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của cả lang tộc. Sau này, ai cũng đừng mong sống sót nữa. Vu Dương đồng ý với cách nói này chỉ với Lang Vương. Những cách này chắc chắn hắn không thể tự mình nghĩ ra. Tôi nghĩ là do đại hình quan chỉ dẫn, lần này có thể sẽ phát hiện tung tích của hắn ta. Huyền Kỳ yên lặng một lúc lâu, thấy thật sự không còn cách khác, cũng không nói gì thêm, trở về phòng bếp tiếp tục rửa chén. Diệu Diệu trợn mắt nhìn tôi một lúc, đột nhiên nhảy khỏi ghế sofa, chạy vào phòng, lúc trở ra đã biến thành hình người, mở bàn tay của mình ra. Chị ơi, chị đem cái này theo đi. Trong lòng bàn tay của cô ấy có một vật giống như viên thuốc. Cái gì vậy? Tôi nhận lấy, đưa ra chỗ sáng nhìn kỹ một chút. Ẩn hương hoàn, Diệu Diệu nói, đến chỗ lạ thì bóp nát nó, dọc đường đi sẽ lưu lại mùi hương mà chỉ mới có thể ngửi thấy. Ngày mai, không được chủ quan, có chuyện gì nguy hiểm thì phải chạy theo mùi hương này. Cảm ơn em, Diệu Diệu. Tôi cười cười, sờ đầu cô ấy. Diệu Diệu nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng, phải hết sức cẩn thận đó. Chị à, Tôi định bảo không sao, vừa há miệng, đã bị tiếng gõ cửa ầm ầm xen ngang. Nhất định là tham lang. Vu Dương Anh thật không nghĩa khí, sao mỗi lần con hồ ly kia qua đây đều vô cùng tùy ý, còn tôi nhất định phải đi cửa chính mới được vào. Quả nhiên, chưa vào cửa mà giọng của anh ta đã vang lên trước rồi. Anh biến trở về dạng linh thể là muốn đi đâu cũng được ngay. Vu Dương không thèm ngẩng đầu lên, nói. Tham lang nghe vậy cười hắc hắc, tôi thuận miệng nói thôi. Bỏ đi, gõ cửa thì gõ cửa, ai bảo thân thể của Tần Long là máu lai, muốn dùng thuật di chuyển thật khó khăn. Nói rồi, anh ta lại khụt khịt mũi, con hồ ly kia đã tới. Nói gì vậy? Nói lang vương gọi cô ta, bảo rằng ngày mai lừa Thanh Loan đi, sau đó mang theo cả hai người cao chạy xa bay. Huyền Kỳ vừa lau tay vừa ra khỏi phòng bếp. Lang vương để mắt đến cô à? Tham lang nhìn về phía tôi cười gian, vẻ mặt không đứng đắn. Nói bậy gì đó, đến lúc này rồi mà còn tâm trạng đùa giỡn à? Huyền Kỳ không vui. Vu Dương nói muốn tương kế tự kế, ngày mai Thanh Loan thật sự phải đi. Chị ấy là người bình thường, không biết gì cả, rất nguy hiểm. Không phải có Ô Thiên Ấn à? Tham lang chẳng buồn để ý Vu Dương nhất định sẽ theo ở đằng sau. Sợ gì chứ? Lỡ như lang vương nghĩ ra cách gì đó để người khác không thể lại gần thì sao? Lỡ như cô giáo hồ là đồng lõa thì sao? Huyền Kỳ đúng là có không ít mấy cái lỡ như lang vương giở trò bạo lực thì sao? Kiểu như anh đi trộm tủ sắt, không biết mật mã thì dùng kiềm kim loại đâm thủng vậy đó. Tham lang nghe đến lặng cả người, à này, cậu nghĩ hơi nhiều rồi phải không? Huyền Kỳ bất mãn liếc anh ta một cái. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Thanh Loan đấy. Anh thì chẳng sao đâu, nhưng đây là chị của tôi, chị ruột. Tôi không nhịn được cười, trong lòng hơi cảm động, thầm nghĩ có lẽ đây là lời thật trong lòng cậu, nên mới nói như thế. Tham lang không phục, trừng mắt nói, sao cậu biết tôi không sao? Thanh Loan mà chết tôi cũng có lợi gì đâu, bằng không lúc tối trời thế này mà tôi cũng chẳng vì ngửi thấy mùi của con hồ ly kia đã vội chạy tới đây rồi. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tôi biết, họ đều muốn tốt cho tôi không sao. Cho dù tôi là tủ sắt, cũng là tủ sắt có đựng thuốc nổ. Bọn họ muốn cướp gì thì cũng phải nghĩ cách hủy thuốc nổ đi, sau đó mới dám ra tay. Cho dù bị lang vương mang theo rồi cao chạy xa bay, tôi cũng không chết ngay. Huyền Kỳ nghĩ thử thấy cũng đúng, nhưng lại không cam lòng để tham lang biến trở về dạng linh thể, chui vào trong cái răng rồi đi cùng chị đi. Biến thành linh thể thì càng vô dụng hơn bây giờ. Vu Dương tiếp lời, một linh hồn thiên cẩu chẳng làm được gì, dọa mấy con yêu quái nhỏ còn được, dùng để đối phó lang vương, cậu nghĩ hắn ta sẽ sợ à? Những lời này khiến Huyền Kỳ hoàn toàn ngậm miệng. Tham lang bình thản ngồi trên ghế sofa, nói chuyện không đâu để khích lệ, an ủi tôi. Cuối cùng còn nói một câu khiến người ta dở khóc dở cười. Tôi nói này, cô ngàn vạn lần không thể chết được. Nếu cô chết, tôi biến thành hồn ma vất vưởng cũng coi như thôi. Quan trọng là, tôi có thể đi đâu để tìm một chủ nhân vô dụng như cô để bộc lộ sự cường đại của tôi chứ? Đáng sợ hơn nữa chính là, nếu như đụng phải kẻ nào giáp tâm bất lương, vậy chẳng phải cả đời anh danh của tộc thiên cẩu tôi sẽ bị hủy trong chốc lát sao? Cô xem đi, cô đang gánh trên vai trọng trách vô cùng nặng nề, nhất định phải còn sống trở về đấy, nhớ đấy. Mà lúc này đây, tôi lại chẳng có tâm trạng đâu để nghe kỹ xem anh ta đang nói gì, đầu óc tôi hết sức rối ren. Không biết ngày mai Vu Dương định làm như thế nào, nếu như thành công, thật sự có thể tìm được tung tích của đại hình quan sao? Nếu truy ra hắn rồi, anh chuẩn bị làm gì? Mấy ý nghĩ cứ xuất hiện trong đầu. Tôi chợt phát hiện, ngày mai không chừng chính là một trận quyết chiến. Như vậy, ngày Vu Dương rời khỏi cuộc sống của tôi, không phải là sắp đến, mà là càng lúc càng gần. Ngay lập tức, tâm trạng tôi trở nên vô cùng phức tạp. Cảm giác sợ hãi cũng không rõ ràng. Tôi cảm thấy việc có thể nhanh chóng giải quyết xong việc tranh giành Di Thiên Châu và Cửu Biện Liên tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng không biết vì sao, trong lòng tôi luôn cảm thấy buồn bã mất mát, khiến tôi dù cách nào cũng không thể quên đi.